Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2217, chân tàn tật nguyên phối, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter hát đường quả tự nhiên là vui vẻ gật đầu. Tần Đình vẫn luôn minh bạch, đường ra tiểu công chúa đã sớm ưa thích hắn, mà lại là rất ưa thích hắn. Thấy đường quả gật đầu đáp ứng, trong lòng của hắn còn thở dài một hơi. Đường Vận Phong nói không sai, hắn xác thực cần một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Rất nhiều chuyện nếu như không có cái thân phận này, hắn thật không tốt triển khai tay chân đi làm, dù cho hắn năng lực không sai, nhưng tư lịch không đủ. Như vậy hắn là đường ra người, các cổ đông liền sẽ không có ý kiến gì, cho rằng không quản hắn làm cái gì, đều là buộc lên người đường ra, có một cái bảo hộ ở nơi đó. Đường Vận Phong liên tục xác định về sau, hai người đều đồng ý đính hôn. Đường quả mục đích tự nhiên là để Tần Đình có một cái giặt không sạch sẽ thân phận. Tương lai lấy hắn thân là đường gia đại tiểu thư vị hôn phu thân phận vượt qua giới hạn. Vậy thì có ý tứ, mà Tần Đình nghĩ là mượn nhờ cái thân phận này làm càng nhiều sự tình. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ qua ngồi chờ chết. Còn có một nguyên nhân là, hắn suy đoán Đường Vận Phong khả năng công việc không được mấy năm, mới có thể gấp gáp như vậy, vì lẽ đó liền thuận thế đáp ứng xuống. Đương nhiên, Đường Vận Phong sống lâu một chút, hắn cũng sẽ không thất vọng, có một cái chỗ dựa tại lời nói, tương lai báo thù tỷ lệ sẽ lớn hơn. Vì lẽ đó, tại không có gặp phải hắn chân ái thời điểm, Tần Đình cho dù có mấy phần mục đích, tâm địa cũng không tính quá xấu, không có cho dài lệch. Đối Đường Vận Phong, cùng với Đường Quả đều là thành tâm thành ý, hệ thống, túc chủ. Nếu như các ngươi đính hôn, Tần Đình cùng nữ chính bỏ lỡ, không nói trước có hay không loại khả năng này, sẽ không lại làm những cái kia phản bội sự tình, ngươi sẽ như thế nào, còn có thể thế nào, đương nhiên là mượn cớ đem hôn ước giải trừ, để hắn vì công ty làm cống hiến, để ba ba quyên tiền làm từ thiện đi. Dù sao ta đã cho Tuệ Quang đại sư ở trong mơ thổi nghiêu, cũng không thể để lão nhân ra thất vọng đi. Tần Đình nếu là bỏ lỡ nữ chính, vậy hắn liền cả một đời liều mạng làm việc kiếm tiền chuộc tội đi. Ta có là biện pháp, để hắn mệt gần chết kiếm tiền. Hệ thống, đến, dù sao chính là muốn Tần Đình bán mạng, nhưng là, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chính là bởi vì Đường Quả vô cùng tin tưởng nam chính cùng nữ chính ở giữa gây nên hấp dẫn. Nàng mới dám dạng này dễ dàng nói ra những lời này. Bởi vì hệ thống nếu là không thể nào, nên gặp gỡ kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ. Muốn gặp gỡ Tần Đình còn có thể cầm giữ ở không phạm sai lầm lời nói. Cái kia mới thật để người bội phục, nhưng loại kia tỷ lệ, cơ hồ không, bởi vì nàng gặp quá nhiều. Nhà nàng nhỏ thống tử vẫn là trước sau như một ngây thơ đâu. Gần nhất ngoại giới người đều biết, Đường Quả cùng Tần Đình muốn đính hôn. Đính hôn thời gian liền tại tháng sau, thiếp mời đều đã phát ra ngoài. Đường Vận Phong dự định tự mình an bài đính hôn một ít chuyện. Tần Đình đương nhiên cũng là một bên vội vàng công ty sự tình, vừa đi theo Đường Vận Phong chạy lên chạy xuống, mà Đường Quả nhiều một cái yêu thích. Vẽ tranh, Tư Thanh giúp Đường Quả dọn dẹp phòng vẽ tranh, nhìn xem trên giấy toàn bộ họa tất cả đều là trong nhà cái kia con mèo trắng có chút im lặng. Tiểu thư nhiều yêu thích là tốt, có thể làm sao mỗi ngày đều họa mèo đâu. Tiểu thư, ta nhìn vườn hoa bên trong hoa nở rất đẹp, không bằng hôm nay họa hoa đi. Đường Quả tại trên giường cái kia bạch đoàn quét mắt, gật đầu, tốt, chúng ta đi vườn hoa họa hoa. Nàng cũng muốn họa điểm mặt khác, tổng họa mèo đoán chừng sẽ đem Tư Thanh cho nhìn nôn. Đến vườn hoa, Tư Thanh giúp Đường Quả dựng lên bàn vẽ, sau đó canh giữ ở một bên nhìn xem Đường Quả họa. Bất quá nhìn một chút liền ngẩn người thất thần, đột nhiên Tư Thanh một cái lay động thân, phát hiện bàn vẽ lên trừ mỹ lệ hoa tươi. Thế mà, cách chương.